ngây ngô xứng phúc hắc theo đuổi nam thần 1000 lần. Chương 398, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc thừa dịp Tô Việt giúp Điềm Tâm bắt lấy trên đầu một mảnh lá cây khi Thẩm Tâm tìm hảo góc độ, răng rắc một tiếng, chụp hảo thế nào cho ta xem mải phì tư tiến đến cô trước mặt vẻ mặt chờ mong hỏi. Kia, Thẩm Tâm đắc ý mà đưa điện thoại di động đưa cho nàng. Chỉ thấy trên ảnh chụp Tô Việt một đôi thanh triệt đôi mắt liếc mắt đưa tình mà nhìn Điềm Tâm, hắn hình dáng rõ ràng sườn mặt ở xanh tươi tốt bối cảnh hạ càng có vẻ trắng nõn như ngọc, cặp kia đạm bạc khóe miệng hơi hơi nhếch lên, ngón tay thon dài chính cầm trụ Điềm Tâm trên đầu một mảnh lá rụng. Mà ảnh chụp Điềm Tâm trên mặt có từ lá cây gian sái lạc loang lổ ánh mặt trời, cặp kia thủy nhuận đôi mắt hơi hơi rũ xuống, thật dài lông mi che khuất cho đã mắt quang hoa cô phấn nộn trên má có một tia đỏ ửng, biểu tình ngượng ngùng cùng ngượng ngùng, nhìn không sót gì. Ảnh chụp góc độ lấy được cực hảo, chợt liếc mắt một cái nhìn lại, thật giống như là Điềm Tâm rúc vào Tô Việt trong lòng ngực giống nhau. Lợi hại, quá lợi hại. Hải phì tư hướng về phía Thẩm Tâm giơ ngón tay cái lên, loại này lơ đãng động tác đều có thể bị cô đánh ra loại này hiệu quả tới, thật sự là cao thủ a, hắc hắc nhiều học điểm. Thẩm Tâm hướng về phía Hải phì tư đắc ý mà cười cười, lại bắt đầu nghiêm túc chụp hình Phan Đình cùng Tần Thiếu Thiên lên. Giữa trưa bọn họ mấy cái ở trên núi ăn cái cơm, buổi chiều lại nơi nơi quơ quơ, liền xuống núi ngồi xe hồi trường học. Xe buýt chạy đến N Đại học cổng trường khẩu thời điểm, bọn họ mấy cái theo thứ tự xuống xe, Tô Việt cùng Tần Thiếu Thiên đứng ở các khô phòng ngủ người trước mặt mỉm cười nói. Thế nào, giúp được các ngươi sao? Giúp được, Thẩm Tâm liên tục gật đầu, vừa rồi giữa trưa ở trên núi ăn cơm thời điểm, cô đã làm Phan Đình đem kia mấy chương ảnh chụp phát đến trong không gian ảnh chụp phía dưới thật nhiều người nhắn lại hỏi. Mỹ nữ cái này soái ca là ngươi bạn trai sao? Hai người thoạt nhìn hảo xứng a, quả nhiên bạch phú Mỹ vẫn là xứng cao phú soái a, các loại điểm tán, các loại nhắn lại, náo nhiệt mà vui vẻ vô cùng. Vậy là tốt rồi, Tô Việt gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Điềm Tâm nói. Có rảnh trở ra cùng nhau chơi đi, nghe nói các ngươi muốn đánh lâu dài, ta cùng Thiếu Thiên tùy thời phụng bồi. Hắc hắc ngượng ngùng a, thật là phiền toái các ngươi. Điềm Tâm hướng về phía Tô Việt cùng Tần Thiếu Thiên cười cười, ngượng ngùng nói. Không có việc gì, Tô Việt hơi hơi mỉm cười, nhìn thoáng qua Điềm Tâm, sau đó đột nhiên nghiêm túc mà hướng tới cô ói. Đừng nhúc nhích, Điềm Tâm ngẩng đầu lên, cho đã mắt nghi hoặc mà nhìn hắn. Tô Việt hơi hơi cúi người, một đôi thanh triệt đôi mắt gần gũi mà nhìn Điềm Tâm, sau đó vươn một con thon dài bàn tay to, nhẹ nhàng xoa cô phấn nộn gương mặt. Làm gì, Điềm Tâm không tự chủ được mà lui về phía sau hai bước, mặt lập tức liền đỏ. Đừng nhúc nhích, Tô Việt duỗi tay túm chặt nàng, sau đó kia chỉ bàn tay to ở cô trên má lau một chút, cười tủm tỉm nói. Người trên mặt có một đạo màu đen đồ vật, phòng chừng là leo núi thời điểm không cẩn thận cọ đến, ta giúp ngươi lau. Nga, Điềm Tâm lúc này mới phản ứng lại đây, hướng về phía hắn ngượng ngùng mà cười cười nói. Cảm ơn ngươi a, không khách khí. Tô Việt khẽ gật đầu, sau đó quay đầu hướng về phía Tần Thiếu Thiên đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đây liền đi về trước, các ngươi giống như còn muốn đi ra ngoài ăn cơm chiều đi. Ai nha, đúng vậy, ta thiếu chút nữa đều đã quên. Điềm Tâm nghe được Tô Việt nhắc nhở, lúc này mới chạy nhanh cúi đầu phiên chính mình ba lô từ bên trong lấy ra di động tới. Cách chương.